Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3042, chương 3043, cầy đình quét huyệt. Đánh chúng vào, Tiêu thị nhất tộc cao thấp, một mảnh hoan hô, tổ trận mạnh, là tất cả mọi người chỗ công biết. Cái này tòa tổ trận, từng là Tiêu thị nhất tộc ngăn cản cực kỳ không cách nào tưởng tượng chi địch. Ở đằng kia xa xôi đi qua, Tiêu thị nhất tộc sắp vấn đỉnh bất bại thế gia thời điểm. Từng có uy tín lâu năm bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, tạo thành cường đại liên quân, đối với Tiêu thị nhất tộc tiến hành vây quét. Trận chiến ấy, chiến đến nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, Tiêu thị nhất tộc rất nhiều nhân vật trọng yếu, đều không chết tức tổn thương. Cuối cùng không thể không co rút lại phòng ngự, co đầu rút cổ đến cái này 360 tòa trong đại điện. Khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, Tiêu thị nhất tộc gặp phải diệt tộc chi tình thế nguy hiểm. Vấn đỉnh bất bại thế gia không thành, lại muốn bởi vậy trả giá cả tộc chịu khổ tàn sát chi một cái giá lớn. Lúc ấy Tiêu thị nhất tộc cả tộc cao thấp, đều bị ảm đạm hao tổn tinh thần. Có thể thời khắc cuối cùng, tựu là cái này tòa tổ trận phát huy, liền giết uy tín lâu năm bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều 11 tên đạp thiên giả. Lại để cho liên quân sát vũ mà về, Tiêu thị nhất tộc cũng bởi vậy vững chắc hắn tại đại thế giới địa vị. Nhảy lên mà trở thành đại thế giới thế lực cường đại nhất một trong. Đã nhận được khắp nơi tán thành, khả dĩ không chút khách khí mà nói. Cái này tòa tổ trận, chính là Tiêu thị nhất tộc mệnh mạch chỗ tải, liên quan đến Tiêu thị nhất tộc chi vận mệnh. Hôm nay, Tiêu thị nhất tộc lại một lần gặp đại nạn, sở hữu tất cả Tiêu thị tộc nhân đều tin tưởng. Cái này tòa đại trận, nhất định khả dĩ đánh chết Thanh Lâm, một lần nữa vững chắc Tiêu thị nhất tộc. Hiện tại, tổ trận chi quang đánh trúng vào Thanh Lâm. Hắn lực quả nhiên phi phàm khó lường, không thể ngăn cản, hắn phấn thân toái cốt rồi, liền một tia tánh mạng chấn động cũng không từng lưu lại. Ta Tiêu thị nhất tộc tổ trận, quả nhiên mọi việc đều thuận lợi, là bất luận kẻ nào cũng không thể công phá. Chính là nhất chuyển thiên cơ thánh vương mà thôi, cũng dám nói bừa muốn tiêu diệt ta Tiêu tộc, tại tộc của ta tổ chức trận mặt. Còn không phải như vậy bị nghiền diệt. Vô chi chi tử, hôm nay ta Tiêu thị nhất tộc lại một lần hướng thế nhân chứng minh chúng ta là bất bại, bất luận kẻ nào dám can đảm đối với ta Tiêu tộc bất lợi đều muốn trả giá thật nhiều. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu tộc cao thấp đều là hưng phấn kêu to. Sở hữu tất cả Tiêu thị tộc nhân đều là hôm nay chỗ lấy được thắng lợi mà hoan hô. Bọn hắn hôm nay, tuy nhiên cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, nhưng là có thể chém Thanh Lâm, tựu là lớn nhất thắng lợi. Thanh Lâm, không thể nghi ngờ là ngàn năm qua để cho nhất Tiêu thị nhất tộc đau đầu một người. Hiện tại hắn chết rồi, Tiêu thị nhất tộc địa vị, rốt cục khả dĩ vững chắc. Về phần Thanh Lâm đối với bọn họ tạo thành tổn thất, dùng Tiêu thị nhất tộc nội tình, tin tưởng khả dĩ trong thời gian ngắn nhất làm ra đền bù. Không dùng được mấy ngàn năm, Tiêu thị nhất tộc sẽ nguyên khí khôi phục, không có ảnh hưởng gì. Chính yếu nhất chính là Tiêu thị nhất tộc giải quyết Thanh Lâm cái này địch nhân lớn nhất, tựu hết thảy vững như bàn thạch. Toàn trường Tiêu thị tộc nhân đều minh bạch điểm này, bởi vậy đều là thỏa thích hoan hô, nghênh đón trận này thắng lợi. Nhiều hơn 200 năm trước, các người tự cho rằng ta chết đi, thế nhưng mà ta còn không phải hào hào mà một lần nữa xuất hiện. Hôm nay các người lại là như thế, chẳng lẽ tại trong lòng của các ngươi, ta Thanh Lâm tự là như thế không chịu nổi một kích. Bỗng dưng, Thanh Lâm thanh âm vang lên, được nghe lời này, toàn trường Tiêu thị tộc nhân đều bị chịu động dung. Thanh Lâm thanh âm là như thế gần, hoàn toàn giống như là khi bọn hắn vang lên bên tai đồng dạng. lại để cho bọn họ đều là sắc mặt thay đổi. Trong một sát na, toàn trường Tiêu thị tộc nhân đều là sắc mặt đột biến. Thắng lợi vui sướng, lập tức đã bị bóp tắt. Ông ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ở này 360 tòa đại điện tạo thành cỗ máy chiến tranh trên nhất phương. Một mảnh lưu quang lập lòe, một hồi lưu chuyển tầm đó, Thanh Lâm rõ ràng một lần nữa xuất hiện. Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy cười nhạt cho, vừa rồi, thật sự là hắn là bị tổ trận chi quang cho đánh trúng vào. Không quá quan khóa thời khắc, hắn thi triển ra thương khung hóa hư thuật, lại để cho một kích kia đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hạ xuống thấp nhất, cũng không làm bị thương hắn căn bản, mà ở này trước khi, hắn đã hiểu rõ trận này đặc điểm. Dựa vào thương khung hóa hư thuật cùng chính mình chỗ nắm giữ không gian đạo lực, tiến nhập cái này phiến trong đại trận. Thanh Lâm, là ngươi, ngươi rõ ràng đi vào tộc của ta tổ trận. Điều này sao có thể? Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy? Tộc của ta tổ trận, chính là ta Tiêu thị nhất tộc thủy tổ tự tay bố trí xuống. Đừng nói Thánh Vương, là được tôn hoàng cũng không có thể đi vào. Ngươi sao có thể đủ tiến đến? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm, toàn trường Tiêu thị tộc nhân đều bị sắc mặt thay đổi. Kinh hô không thôi, cực lực biểu đạt trong lòng rung động. Tôn hoàng cũng không có thể công phá Tiêu tộc tổ trận. Thanh Lâm cư nhiên như thế bất động thanh sắc xông vào. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. Chính yếu nhất chính là, liền Tiêu Mộ Tiên đã thành là Thanh Lâm dưới thân kiếm chi quỷ. Hiện tại Thanh Lâm đột phá tổ trận, to như vậy Tiêu tộc bên trong, lại có ai là đối thủ của hắn, có thể chống đỡ được cước bộ của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu thị nhất tộc cả tộc yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người, tràn đầy lớn lao kính sợ cùng sợ hãi, tướng tánh mạng ký thác vào một tòa chết trận phía trên. Thiệt thòi các ngươi có thể làm ra chuyện như vậy. Thanh Lâm con mắt quang phát lạnh, đối với Tiêu thị tộc nhân cách làm, cực kỳ chẳng thèm ngó tới. Lúc này, hắn không chút do dự từ bên trên đi xuống, ngăn cản hắn. Vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản hắn. Tiêu thị nhất tộc bên trong, dù sao còn có hơn 10 vị thiên cơ thánh vương. Bọn hắn tuy nhiên giật mình, cũng không có đánh mất lý trí. Tình huống trước mắt xuống, Tiêu thị nhất tộc còn chiếm theo nhân số thượng ưu thế. Còn có nhiều như vậy thiên cơ thánh vương, còn có lực đánh một trận, mười mấy tên thiên cơ thánh vương. Dẫn đầu vô số huy chân thánh vương, hằng biến thánh vương, niết bàn thánh vương đồng thời xuất động, bố trí phòng tuyến, ngăn cản Thanh Lâm, giết. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu thị tộc nhân cũng thể hiện rồi hắn ương ngạnh một mặt. Mặc dù trong lòng có lớn lao sợ hãi, cũng hay là không chút do dự hướng Thanh Lâm đánh tới. Hừ, nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười lạnh mà chống đỡ. Lúc này hai tay của hắn phía trên, đồng thời riêng phần mình có một thanh khí kiếm hội tụ mà ra. Kiếm quang sáng quắc, hàn quang bức người, giết. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, lập tức huy động kiếm trong tay, thẳng hướng Tiêu thị tộc nhân. Hắn hoàn toàn giống như là một đầu mãnh liệt long, nhảy vào bầy cừu, song kiếm đồng thời huy động. Trước tiên liền có 5 tên thiên cơ thánh vương bị hắn chảm dưới kiếm. Kiếm lại động, huy ân thánh vương, hằng biến thánh vương cùng niết bàn thánh vương. Không một người có thể trì trệ cước bộ của hắn. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, dị tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tiêu thị nhất tộc bên trong, máu tươi tiêu xả, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể phi đến khắp nơi đều là. Thanh Lâm kiếm trong tay, như hai cái đại long, vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, mười mấy tên thánh vương, đã toàn bộ bị mất mạng. Tiêu thị nhất tộc, nghiêng cả tộc chi lực, vội vàng bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến, bị Thanh Lâm cày đình quét huyệt bình thường công phá. Thanh Lâm ngược lại dẫn theo giọt máu trường kiếm đi về hướng đạo thứ hai phòng tuyến. Hắn đôi mắt lạnh lùng chằm chằm vào trước mặt chi nhân, toàn thân có một loại khắc nghiệt chi khí. Hắn hoàn toàn như là một cái tuyệt thế giết thần, như một cái tái thế tu la. Những nơi đi qua, tam quân lui tránh, không hợp lại chi địch. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.